người yêu, vô tính trước và sau khi kết hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Đi xuống khỏi sân khấu nhận thưởng, bác sĩ Liêu nói, cảm ơn em. Là em nên cảm ơn anh vì không để em mất mặt mới đúng. Em là vợ anh mà, bảo vệ em là điều hiển nhiên. Bác sĩ Liêu lại ôm tôi vào lòng, hơi thở của anh như thổi bên tai tôi. Cảm ơn em giúp anh giặt sạch ga trải giường và quần lót. Mặt tôi đỏ bừng lên, tại sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Anh vẫn mãi không bước qua được ranh giới kia trong lòng, cho đến khi gặp được em. Tôi đột nhiên cảm nhận được sức mạnh hừng hực bên dưới dấy lên. Tối nay chúng ta, làm nhé. Hả, làm cái gì, yêu, hả, chẳng lẽ nhảy qua giai đoạn hẹn hò, nắm tay, hôn môi, ôm ấp vào đánh trận luôn à, em là một cô gái ngại ngùng lắm. Chỉ cần em thích chúng ta sẽ làm toàn bộ. Vào đúng lúc này, cuối cùng tôi bắt đầu khát vọng thân thể của một người đàn ông. Những tổn thương trầm trọng phải chịu trong thời kỳ trưởng thành khiến bạn lúng túng, rồi sẽ có một người chữa lành cho bạn. Toàn Văn Hoàn, cách chương.